Đan Minh là thế lực đan đạo khổng lồ, hung cứ ở đất Cửu Quốc, ở Thất Hải vẫn còn có thế lực của nó. Thế lực to lớn như vậy đương nhiên cũng phải có vũ lực tương đương. Trừ điện chủ của 32 điện ra thì đan minh nổi tiếng hơn chính là đan minh cửu vệ. Cái gọi là đan minh cửu vệ chính là 9 cường giả phụ trách bảo vệ cho đan minh. 9 người này do Đông Cực Thiên Vương tự mình tuyển chọn, mỗi người đều có thực lực rất mạnh. Đan minh cửu vệ không dễ lộ mặt, chỉ khi đan minh gặp phải nguy cơ lớn thì họ mới ra tay. Đan minh đã từng xảy ra sự kiện ác tính là ẩn sát đường đánh lén các luyện đan sư. Trước khi tình thế ác hóa thì đan minh cửu vệ đã ra tay giết hết cường giả do ẩn sát đường phái ra để hóa giải nguy cơ. Nhưng vì đan minh cửu vệ ít khi hành động, cộng thêm bình thường họ không lộ mặt cho đan minh, cho nên ít ai nhận ra bọn họ. Nhưng nhiều người biết tên của từng người trong đan minh cửu vệ. Đoạn Kỳ Lân đúng là một trong đan minh cửu vệ này, nguyên cả đan minh không có người thứ hai kêu tên đó. Không ngờ hắn là Đoạn Kỳ Lân trong đan minh cửu vệ, hèn gì có thực lực bất phàm như vậy. Thực lực như đan minh cửu vệ mà gặp vết thương như thế thì chắc Đoạn Kỳ Lân đã gặp phải nguy cơ không nhỏ. Ai, Phương Lâm này hên rồi, quen với một trong đan minh cửu vệ là cơ hội cực kỳ hiếm có. Một số đan đạo đại sư bàn tán cảm thấy ngạc nhiên với thân phận của Đoạn Kỳ Lân, càng thêm hâm mộ đối với Phương Lâm. Phương Lâm thì chưa nghe về đan minh cửu vệ, nhưng nghe các đan đạo đại sư thảo luận thì hình như Đoạn Kỳ Lân này là một trong đan minh cửu vệ gì đó, có vẻ là đan minh cửu vệ kia rất lợi hại. Đoạn Kỳ Lân hơi ngạc nhiên nhìn Phương Lâm. Người là Phương Lâm, đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh sao? Dù đan minh cửu vệ không thường lộ mặt trong đan minh, thế nhưng có nghe tên của Phương Lâm, vì hắn đã là thanh danh lan xa, không phải người đan minh, thì cũng biết đan minh có đan đạo đại sư chưa đầy 20 tuổi. Phương Lâm hài hước nói, nếu đan minh không có đan đạo đại sư thứ hai tên là Phương Lâm thì chắc là ta rồi. Đoạn Kỳ Lân nhẹ gật đầu nói, ta có nghe tên của ngươi, luôn muốn làm quen với ngươi, không ngờ hôm nay lại được ngươi cứu, chúng ta thật là có duyên. Phương Lâm mỉm cười nói, có thể quen với Đoạn huynh trong đan minh cửu vệ là phúc của tại hạ. Đoạn Kỳ Lân phất tay nói, được quen với đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh là phúc của Đoạn Kỳ Lân ta. Năm xưa ta cũng muốn trở thành đan đạo đại sư, tiếc rằng phát hiện ra tư chất của mình có hạn, cho nên mới đặt hết tinh thần vào võ giả. Ta rất hướng tới cảnh giới đan đạo đại sư. Đoạn Kỳ Lân là một luyện đan sư tứ đỉnh nhưng bị giới hạn về mặt tư chất, trừ phi giống như trung đại sư, dựa vào năm tháng và thời gian tích lũy từ từ tăng lên cảnh giới đan đạo đại sư, không thì rất khó mà trở thành đan đạo đại sư được. Nếu Đoạn Kỳ Lân từ bỏ đan đạo mà đầu nhập vào võ đạo, không ngờ thiên tư võ đạo lại cực kỳ tốt, tăng tiến vùn vụt, giờ đã là cường giả cảnh giới linh cốt rất cao, cũng được chọn vào đan minh cửu vệ. Đối với Đoạn Kỳ Lân, tuy đã mất đi giấc mơ trở thành đan đạo đại sư, nhưng lại vẫn có thể chứng minh bản thân mình trong võ đạo. Đoạn Kỳ Lân liền nói, hôm nay không tiện tán gẫu, hôm nào có dịp gặp lại sau. Đoạn Kỳ Lân ôm quyền chào Văn Tông Sư. Văn Tông Sư gật đầu nói, đi đi, việc của ngươi quan trọng hơn, không nên chậm trễ. Đoạn Kỳ Lân rời đi cũng không nói nhiều nửa câu với người khác, có vẻ rất gấp. Phương Lâm thầm thắc mắc, y đi gấp như vậy để làm gì, hay là liên quan đến vết thương lúc trước? Thế nhưng đấy cũng không phải là chuyện hắn lên phải lo. Phương Lâm càng quan tâm hơn là tiếp theo sẽ nhận được phần thưởng gì. Văn Thông Sư nhìn Phương Lâm mà nói, ngươi giải quyết vấn đề thứ ba của ta, có thể được phần thưởng tương ứng. Dứt lời, Văn Thông Sư phất tay một cái, một cục tinh thạch màu đỏ bay ra, rơi vào tay của Phương Lâm. Tinh thạch đỏ rơi vào tay có cảm giác như nắm một cục than nóng bỏng, rất phỏng tay. Phương Lâm giật nảy mình, ba loại hồn mệnh đan hỏa trong người nhẹ nhàng dao động, dường như là cục tinh thạch đỏ dẫn đến dao động đó. Nhiều đan đạo đại sư nhìn Phương Lâm chằm chằm, nó chính xác hơn là cái tinh thạch đỏ trong tay hắn. Phương Lâm không kiềm được tò mò mà đánh giá kỹ cục tinh thạch đó, xem kỹ một hồi thì mặt hắn lộ ra nét mừng, đó là một cục hỏa trùng. Trong tinh thạch này niêm phong một hạt giống của một loại hỏa diễm, có thể bị luyện đan sư luyện hóa thành hồn mệnh đan hỏa. Vì hỏa chủng mới khiến cho ba loại hồn mệnh đan hỏa trong người Phương Lâm dao động. Không ngờ là một cục hỏa chủng, đây là phần thưởng lớn, tương đương với tặng một loại hồn mệnh đan hỏa mỡ cho Phương Lâm. Mà khoan, Phương Lâm đã có ba loại hồn mệnh đan hỏa rồi. Đám đan đạo ngại sư ngây người, nhớ ra Phương Lâm đã có ba loại hồn mệnh đan hỏa. Bây giờ được thêm một cục hỏa chủng rất có thể trở thành bốn loại hồn mệnh đan hỏa, làm đám người cảm thấy chóng mặt. Nếu Phương Lâm thành công, luyện hóa cục hỏa chủng này là có bốn loại hồn mệnh đan hỏa trong người, quá biến thái rồi. Tự hỏi nguyên cả đan minh này có mấy người có được ba loại hồn mệnh đan hỏa. liệt kê đám lão quái vật đan minh cũng không có bao nhiêu người biến thái như Phương Lâm vậy, càng không nói tới bốn loại hồn mệnh đan hỏa. Chuyện này không thể tưởng tượng, một luyện đan sư nếu có bốn loại hồn mệnh đan hỏa thì dù tạo nghệ luyện đan của người đó không ra gì thì cũng sẽ khiến người ta kinh thán, nhưng với điều kiện là có thể luyện hóa thành công loại lửa thứ tư. Luyện đan sư luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ nhất thì không quá khó khăn, miễn chuẩn bị sung túc thì khả năng thành công là rất cao. Muốn luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ hai thì độ khó tăng lên rất nhiều, hở chút là nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn có người luyện hóa hai loại hồn mệnh đan hỏa. Trong đan minh có một số người như vậy, cực kỳ lợi hại và hấp dẫn sự chú ý của người khác. Luyện đan sư có ba loại hồn mệnh đan hỏa thì đến nay không có được vài người, Phương Lâm chính là nằm trong số đó. Ba loại hồn mệnh đan hỏa hầu như đã là cực hạn của luyện đan sư có được. Nếu thử luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ tư, hầu như là tự sát, xác suất thất bại cao đến 90%. Phương Lâm ôm quyền nói, đa tạ Văn Tông Sư đã tặng. Văn Tông Sư đầy hứng thú mà hỏi, người đã có ba loại hồn mệnh đan hỏa rồi, người có tính luyện hóa nốt cái loại này không? Phương Lâm nghe hỏi thế thì cười khẽ. Vãn bối chưa nghĩ kỹ, nhưng dù không luyện hóa thì tặng nó cho tiểu cô nương xinh đẹp trong đan minh của chúng ta thì cũng tốt thôi. Văn Tông Sư liền nói, đúng là người trẻ tuổi, nhưng hỏa chủng này không tầm thường, nếu người muốn tặng cho người khác thì nhớ chọn đúng người. Đan đạo đại sư khác khuôn mặt co giật, Phương Lâm đúng là phá sản, hỏa chủng quý giá như vậy mà muốn dùng để đi tán gái sao? Nếu đám đan đạo đại sư có được hỏa chủng này, dù không luyện hóa nó thì cũng sẽ trân trọng cất giấu, hoặc để lại cho con cháu vãn bối của mình, hoặc là trao đổi lấy những thứ mà mình cần hơn. Chỉ có loại quái thai như Phương Lâm mới muốn tặng hỏa chủng quý giá cho một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó. Phương Lâm nghe vậy tò mò hỏi, Văn Tông Sư, lửa này có gì cần phải chú ý sao? Văn Tông Sư gật đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, lửa này lấy ra từ đất Thất Hải, trong núi lửa sâu và cổ xưa, một nhúm lửa vạn năm không tắt. Thiền Lam, Túc Lão và mấy vị cao thủ đan minh hợp sức mới niêm phong được nó vào trong tinh thạch này. Mọi người nghe vậy hoảng sợ tái mặt, không ngờ lai lịch của hỏa chủng này lớn đến vậy, lấy từ đất Thất Hải còn do Thiên Lam Túc Lão tự mình ra tay. Phương Lâm cũng biến sắc, một nhúm lửa vạn năm không tắt ư, đúng là không tầm thường chút nào. Nhiều đan đạo đại sư khát khao nhìn tinh thạch trong tay Phương Lâm, có mấy người mắt lóe ra tia âm độc, dường như nổi lên ác ý. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu họ, Phương Lâm cũng không phải quả hồng mềm. Không nói cái khác, riêng bản thân hắn có thực lực võ đạo rất mạnh, đám người kia khó mà làm gì được hắn, không cẩn thận còn bị hắn đấm cho gãy hết răng. Hơn nữa, Phương Lâm còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, nếu cướp đồ của hắn thì tương đương với phạm tội ngay dưới mắt Thiên Khôi Túc Lão, trừ phi bị điên, nếu không thì chẳng ai đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Có rất nhiều người muốn trao đổi hỏa chủng với Phương Lâm, đám đan đạo đại sư cho rằng hắn đã có ba loại hồn mệnh đan hỏa, dù hắn sở hữu hỏa chủng này thì cũng sẽ không luyện hóa. Nếu họ đưa ra thứ có đủ giá trị, có lẽ sẽ đánh động được Phương Lâm đổi lấy hỏa chủng trong tay hắn. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc bàn những chuyện này với Phương Lâm, ít ra thì phải chờ sau khi đại sư hội kết thúc mới tìm hắn trao đổi hỏa chủng được. Phương Lâm cất tinh thạch đi, trong suy nghĩ của hắn thì đương nhiên là sẽ luyện hóa, có càng nhiều hồn mệnh đan hỏa càng giúp ích rất lớn cho việc luyện đan. Dù là luyện hóa khó khăn và nguy hiểm thì Phương Lâm vẫn sẽ làm. Hơn nữa, với nhiều thủ đoạn của Phương Lâm, hoàn toàn có thể giảm mức mạo hiểm khi luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ tư này xuống thấp nhất. Không giống với những luyện đan sư ở thời đại này, luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thứ hai đã dễ dàng mất mạng như vậy. Còn lý do tặng cho tiểu cô nương xinh đẹp gì đó hoàn toàn là chém gió mà thôi. Tiểu cô nương nào đáng giá để Phương Lâm phải tặng thứ quý trọng như vậy chứ? Dù là nha đầu Độc Cô Niệm, nếu bắt Phương Lâm lựa chọn giữa nàng và hỏa chủng, thì hắn cũng sẽ dò dự suy nghĩ thật lâu, rồi mới miễn cưỡng chọn nàng. Văn Tông Sư nhìn Phương Lâm, chợt nổi hứng nói, ta còn một câu hỏi, nếu người có thể trả lời được thì ta sẽ tặng thêm một phần thưởng cho ngươi. Đương nhiên các vị ở đây nếu ai trả lời được thì cũng sẽ lấy thưởng như thường. Nghe Văn Tông Sư nói vậy, đan đạo đại sư lộ ra vẻ mặt hứng thú. Phương Lâm cũng giống như vậy, nhưng hắn danh má hơn, ôm quyền hỏi, vãn bối có thể tự chọn một vật làm phần thưởng hay không? Văn Tông Sư ngạc nhiên cười nói, được, nhưng với điều kiện là ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta, và nếu yêu cầu của ngươi quá đáng thì ta cũng sẽ không đồng ý. Phương Lâm nói, tất nhiên là vãn bối sẽ không đòi hỏi quá mức, mời Văn Tông Sư ra đề mục đi. Văn Tông Sư mỉm cười nói, các người hãy nhìn kỹ nha. Chợt một cái đan lô cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người. Đám người nhìn đan lô này chằm chằm, các cặp mắt dán vào đan lô, sau đó chân mày hơi cau lại. Không phải là vì đan lô này rất kỳ lạ, mà ngược lại, đan lô này lại cực kỳ bình thường, ở đâu cũng có thể tìm thấy được. Chất liệu bình thường, hình dáng bình thường. Thứ không bình thường duy nhất là đan lô này có hơi thở vô cùng tang thương, dường như nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Đây là một món đồ cổ bình thường thôi. Bề mặt đan lô có chút vết dạn, dường như đã được sử dụng qua nhiều lần, khiến đan lô ở trên bờ vực tan vỡ. Quan tông sư lấy ra đan lô như vậy là có ý đồ gì? Nhiều người khó hiểu, Trung đại sư, Long đại sư, Phương Lâm thì quan sát kỹ đan lô với biểu tình nghiêm túc. Nhóm Phương Lâm, Trung đại sư này có trực giác rất nhạy bén, tuy đan lô này bình thường nhưng họ lại mơ hồ cảm nhận được một hơi thở cực kỳ kinh người. Hình như trong đan lô từng luyện chế ra đan dược rất bất phàm. Nếu đan lô luyện chế ra đan dược vô cùng kinh thế hãi tục thì sẽ để lại dấu vết và hơi thở khiến đan lô cũng trở nên khác thường. Trong cái đan lô cổ xưa mà bình phàm này ẩn chứa hơi thở như thế, làm nhiều đan đạo đại sư giật mình khó hiểu. Lẽ ra đan lô bình thường thế này luyện chế được đan dược tam tứ phẩm là đã hết cỡ rồi, sao có thể luyện chế ra đan dược phẩm giai bất phàm được, hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng hơi thở đó lại vô cùng chân thật, chứng minh những cái đan lô này đã từng luyện chế ra loại đan dược thượng đẳng có phẩm giai rất cao. Văn tông sư nhìn vẻ mặt của đám người khó hiểu, hoang mang, thì vừa lòng cho rằng đã đạt tới hiệu quả. Khi Văn tông sư định lên tiếng thì Phương Lâm bỗng đến gần xem kỹ một dấu vết ở rìa của đan lô. Đó là dấu vết không bắt mắt chút nào, nhìn gần sát cũng khó mà phát hiện. Cố tình bị Phương Lâm nhìn thấy, khoảnh khắc nhìn ấn ký kia tinh thần hắn chấn động mạnh như bị ai gõ búa vào đầu, mặt biến sắc. Dấu ấn này vô cùng rõ ràng in sâu trong ký ức của Phương Lâm, dù năm tháng có trôi qua, thời đại có thay đổi, mọi thứ đều khác thì hắn vẫn không quên được. Dấu ấn này chỉ có ở trong đan thánh cung. Đan lô nào từ đan thánh cung xuất ra cũng đều được khắc một dấu ấn như trăng khuyết, ý là dấu ấn là khuyên tất cả luyện đan sư trong đan thánh cung rằng đan đạo có khuyết nên đừng quá tự mãn, từng giây từng phút phải nhắc nhở bản thân theo đuổi con đường đan đạo cao hơn. Có dấu ấn này thì chứng minh đan lô chắc chắn là xuất ra từ đan thánh cung. Đan lô từ đan thánh cung ngày xưa có dấu ấn riêng thuộc về đan thánh cung. Dù đan lô này trông hết sức bình thường thì nó tuyệt đối không phải là phàm vật. Phương Âm đứng trước đan lô cảm nhận được hơi thở tang thương phát ra từ nó, biểu tình nghiêm túc vươn tay chạm vào dấu hình trăng khuyết kia. Khi tay của Phương Lâm chạm vào dấu ấn trăng khuyết thì cảnh tượng trước mắt thay đổi, các hình ảnh tái hiện ngay trước mặt mà vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Phương Lâm thấy chủ của đan lô này khi còn sống đã dùng nó luyện đan, đó là một lão nhân từ từ già đi, chỉ có cái đan lô bình thường này làm bạn, luyện chế ra rất nhiều loại đan dược trong đan lô. Khi lão nhân sắp tọa hóa, lần luyện đan cuối cùng luyện ra một loại đan dược lục phẩm khiến cho đan lô sót lại hơi thở là dấu vết của viên đan dược đó. Hình ảnh ngưng lại, tinh thần Phương Lâm hoảng hốt, lão nhân kia đúng là người của đan thánh cung mà kiếp trước hắn cũng đã gặp qua. Đan thánh cung ngày xưa tụ tập nhiều luyện đan sư, có thể nói là cao thủ như mây, thiên tài đông đúc. Đương nhiên, nơi nào có thiên tài thì sẽ có người tài trí tầm thường, đan thánh cung cũng không ngoại lệ. Trong đan thánh cung cũng có người bình thường, tư chất trung bình, tạo nghệ trung bình khá, không bắt mắt chút nào. Lão nhân này chính là loại người đó. Phương Lâm còn nhớ lần đầu tiên mình gặp lão nhân thì lão chỉ là linh thực phu, có nhiệm vụ trông giữ một mảnh dược điền, là người không có địa vị gì trong đan thánh cung. Năm đó lão nhân chăm sóc dược điền cho đồng sự, tăng dần tu vi đan đạo của mình, mất 50 năm mới tu luyện, từ luyện đan sư nhị đỉnh bước vào cảnh giới tam đỉnh. Khi đó thì lão đã qua 100 tuổi rồi, hơn 100 tuổi mới bước vào cảnh giới tam đỉnh, trình độ hạng bét trong đan thánh cung rồi. Bởi vậy dù lão nhân đã bước vào luyện đan sư tam đỉnh thì vẫn phụ trách chăm sóc dược viên. Lão cũng không than phiền gì, hết lòng hết sức làm tốt công chuyện của mình. Mãi đến năm 150 tuổi bước chân vào cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh. Lão nhân trở thành luyện đan sư tứ đỉnh thì rốt cuộc rời khỏi dược viên, có một chút địa vị ở trong đan thánh cung, thế nhưng vẫn là một tiểu nhân vật không bắt mắt. Đan thánh cung có quá nhiều luyện đan sư, cảnh giới tứ đỉnh không tính là gì. Đặc biệt là lão đã lớn tuổi như vậy, mới bước vào tứ đỉnh, thì đã định trước là không có thành tựu gì lớn. Phương Lâm bái nhập vào đan thánh cung, lúc lão nhân đến cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh, một hơi vươn lên, mạnh mẽ lên tới đỉnh. Chưa tới 30 tuổi, hắn đã thành tựu vị trí đan tôn, chấn nhiếp cả thiên địa, làm tất cả luyện đan sư trong thiên hạ phát điên. Phương Lâm chỉ gặp lão nhân này 2 lần, lấy thân phận ván bối hỏi xin hắn về đan đạo. Hắn giảng bài cho lão nhưng lại không có ấn tượng sâu sắc gì. Sau này Phương Lâm vô tình phát hiện lão nhân này luôn sử dụng một cái đan lô vô cùng bình thường để luyện chế ra đan dược tứ phẩm, làm hắn hơi giật mình. Nhưng khi đó thì Phương Lâm đã bắt tay vào luyện chế sinh tử luân hồi đan, cho nên không chú ý nhiều tới mấy chuyện khác. Vừa rồi Phương Lâm chạm vào dấu ấn trăng khuyết, thấy được hình ảnh ngày xưa, mới biết chủ nhân cũ của nó là một lão nhân bình thường không bắt mắt trong đan thánh cung. Phương Lâm khẽ khẽ thở dài. Không ngờ là bể đời hóa ruộng dâu, ta còn có thể thấy vật của người xưa. Phương Lâm và lão nhân kia không quen thân mà chỉ có duyên hai lần gặp mặt, nhưng giờ nhìn đan lô này lại làm cho hắn hoài niệm và cảm khái. Đám đàn đạo đại sư hoang mang không biết Phương Lâm đang làm gì, đi lên sờ đan lô rồi đứng lên, không nhúc nhích là xong. Văn Tông Sư cũng nhìn Phương Lâm, bộ dạng của hắn không có gì khác thường, biểu tình hơi nghiêm túc và phức tạp. Văn Tâm Sư thổng đoán, chẳng lẽ tiểu tử này nhận ra được cái đan lô sao? Giây phút sau thì Văn Tông Sư lại phủ định ngay suy đoán của mình vì nó quá hoang đường. Chính y còn khó mà nhìn thấu được lai lịch của đan lô, Phương Lâm có đọc nhiều sách cổ hơn nữa cũng không thể nhận ra được. Vì cái đan lô này nó quá bình thường, hình thức cổ xưa, thế nhưng trong nhiều di tích, thời cổ đều có sự tồn tại của loại đan lô này ở rất nhiều nơi, hoàn toàn không thể điều tra ra lai lịch. Phương Lâm tập trung thật lâu, rồi mới lấy lại tinh thần khẽ thở dài. Ký ức ngày xưa còn đó, nhưng người xưa thì đã đi rồi, chỉ còn đan lô để lại. Dấu ấn và vết nứt đã chứng minh cái đan lô này đã từng xảy ra chuyện gì. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi. Không biết vấn đề của Văn Tông Sư là gì, có liên quan với đan lô này không? Văn Tông Sư nhẹ gật đầu mà nói, trong các ngươi có ai đoán được đan lô này cuối cùng luyện chế ra đan dược gì thì xem như trả lời câu hỏi của ta. Nghe vậy nhiều đan đạo đại sư cau mày, nhưng đan đạo đại sư có thủ đoạn bất phàm như Trung đại sư và Long đại sư cũng khó. Chỉ là một cái đan lô còn là loại đan lô cổ xưa như thế, không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Vậy thì làm sao mà đoán ra phút cuối là nó đã luyện chế ra đan dược gì? Họ chỉ biết là phút cuối là một bài hit của Bằng Kiều. Quả là hơi khó đoán. Ít nhất thì trong mắt các đàn đạo đại sư, độ khó của câu hỏi này hơi lớn. Nhưng là dù khó thì bọn họ cũng muốn thử xem, không chừng trong đan lô còn sót lại dấu vết gì đó có thể qua đó mà phán đoán. Phương Lâm nghe được câu hỏi thì sắc mặt như thường, trong lòng hắn đã có đáp án. Vừa rồi hắn chạm vào dấu ấn thấy được các hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh cuối cùng mà lão nhân luyện chế ra loại đan dược lục phẩm kia, chính là thấy được rõ nhất. Đám đan đạo đại sư xúm lại nghiên cứu kỹ cái đan lô này một phần, có người thò tay sờ vào vách của đan lô, muốn tìm ra một ít tro tàn cặn bã gì đó, có người lè lưỡi liếm vào thành của đan lô. Thế nhưng do nó tồn tại quá lâu, dù bên trong có cặn thì cũng đã sớm tan biến theo thời gian. Cũng có người lấy ra báu vật để tra xét đan lô, tiếc rằng không có thu hoạch. Không được rồi, cái đan lô này tồn tại quá lâu năm, không còn gì để lại. Bằng vào hơi thở sót lại trong đan lô, không thể đoán ra phút cuối cùng là nó luyện chế đan dược gì. Vấn đề chính là những hơi thở này rất pha tạp, khó mà phán đoán. Không có một xíu vụn dược thì chúng ta làm sao mà đoán được. Nhiều đan đạo đại sư thi nhau lên tiếng, cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Vài nhóm người Trung đại sư, Long đại sư không nói chuyện vẫn cẩn thận xem xét. Thực lực của bọn hắn là khác với những người thường, cho nên không dễ dàng mà bỏ cuộc như những người kia vậy. Trung đại sư cầm một cái gương nhỏ, mắt kính sáng bóng, lão cầm gương mà soi kỹ đan lô. Lô có lô khí, đặc biệt là loại lô cổ xa xưa thế này, bên trong ẩn chứa lô khí càng thêm bất phàm. Tấm gương này có thể chiếu ra lô khí trong lô xưa, từ lô khí mà phán đoán ra phút cuối đan lô luyện chế ra đan dược gì. Cách này khá là đáng tin, thủ đoạn của luyện đan sư có nhiều kinh nghiệm thường dùng. Cái gương nhỏ hơi có phản ứng nhưng không rõ ràng lắm, hình như là lô khí trong lô cổ này không quá đậm. Trung đại sư cau mày, tình huống này hơi nằm ngoài dự đoán. Lão cứ nghĩ lô xưa thế này thì lô khí nên đậm mới đúng, không ngờ chẳng được một chút nào. Từ độ đậm của lô khí thì nó đang không ngừng tản đi. Long đại sư cười nói, Trung đại sư, lô này sắp tàn vỡ cho nên tự nhiên khó mà giữ được lô khí, luôn bay mùi, cách này của đại sư không được rồi. Trung đại sư hừ mũi, tuy hơi bất mãn nhưng Long đại sư nói là không sai. Lô khí trôi đi từng giây từng phút, dù chậm nhưng muốn từ lô khí mà phán đoán ra phút cuối đan lô luyện chế đan dược gì là điều không thể. Trung đại sư cất cái gương, lấy ra đôi tay màu bạc mà đeo vào. Long đại sư thấy bao tay màu bạc lộ ra một chút ngạc nhiên, các đan đạo đại sư khác giật mình. Đây hình như là bao tay làm bằng huyền tàm ti. Đúng vậy, là huyền tàm ti. Có đôi bao tay này thì vụn dược có giấu sâu đến đâu cũng sẽ bị moi ra. Trung đại sư lại có cả thứ tốt như vậy, thật là không đơn giản. Đúng là sống lâu thì lên lão làng. Vương Lâm liếc qua, Trung đại sư đúng là có chút tài năng. Bao tay đệm bằng huyền tàm ti này cực kỳ nhạy bén, dùng để điều tra lô cổ cũng là một cách khá hay. Trung đại sư đeo bao tay rồi thò vào trong cái lô cổ, cẩn thận lần mò ở trong đó. Nhưng người khác nhìn Trung đại sư chằm chằm, muốn xem coi lão có thể moi ra cái cặn gì không. Phương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt, trong lô đã không còn cặn bã, dù có dùng bao tay luyện bằng huyền tàm ti thì cũng vậy mà thôi, không có thì là không có, có sờ nát cái lô cũng chẳng mò được cái gì, may ra mặc đeo cái bao tay này đi bắt cua thì còn được. Trung đại sư sờ một lúc thì sắc mặt khó coi, lão cố bình tĩnh để tiếp tục sờ soạng. Sờ một lúc lâu sau, nhiều đan đạo đại sư cũng nhìn ra manh mối, e rằng đan lô này chẳng mò được cái gì. Long đại sư cười nói, thôi thôi, Trung đại sư, đừng tốn sức nữa, đã không sờ được gì thì dùng cách khác đi cho xong. Trung đại sư biểu tình khó coi nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục sờ mó. Sờ thêm nửa canh giờ thì mới lặng lẽ rụt tay về, cởi cái bao tay huyền tàm ti xuống mà cất đi với vẻ mặt buồn bực. Long đại sư mỉm cười rồi bày ra thủ đoạn của mình, mắt y bỗng nhiên bắn ra tia sáng tím, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Mắt bắn ra tia sáng chiếu vào đan lô, thoáng chốc đan lô bị khí tím bao phủ trông khá kỳ dị. Đó là đồng thuật tử diễn mục chỉ có ở Long Gia. Đúng là tử diễn mục, nó có thể nhìn thấu bản chất nhất của sự vật. Thứ này thì lợi hại hơn so với báu vật ngoại thân nhiều. Bốn phía vang lên tiếng kinh thán, hâm mộ của đan đạo đại sư. Mấy đan đạo đại sư Long Gia thì vẻ mặt đầy đắc ý và tự hào. Tử diễn mục này là tuyệt học của Long Gia không truyền ra ngoài, ngay trong gia tộc cũng chỉ có một số ít người nắm giữ. Tử diễn mục có trợ giúp rất lớn cho việc luyện đan, mạnh hơn nhập vi kim đồng phải gấp 10 lần. Trung đại sư thấy Long đại sư thi triển ra tử diễn mục thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Trung đại sư là sư đệ của Thiên Quân Túc Lão, nhưng lại xuất thân bình phàm, tất nhiên sẽ hâm mộ người của Long Gia được sở hữu tử diễn mục. Phương Lâm hơi tò mò nhìn Long đại sư, tia sáng tím trong đôi mắt kia đúng là không tầm thường, mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Phương Lâm thầm nghĩ, không uổng là đan đạo của Long Gia, còn có đồng thuật gia truyền lợi hại như vậy. Long đại sư thi triển ra tử diễn mục, quan sát lô cổ này thật lâu, dường như phát hiện ra điều gì, khẽ kêu lên. Tia sáng tím trong mắt Long đại sư càng ngày càng sáng, càng nhiều ánh sáng chiếu vào đan lô. Văn tông sư chợt lên tiếng, nếu cứ tiếp tục thì e rằng lô này không chịu nổi lực lượng của tử diễn mục. Long đại sư nghe vậy hết cả hồn, vội tắt tia sáng trong mắt đi. Lô cổ này thật sự là chịu không nổi lực lượng trong phạm vi của tia sáng tím, vết dạn có xu thế mở rộng, nếu để Long đại sư tiếp tục thi triển tử diễn mục vào lô cổ. Chỉ sợ không lâu sau, cái đàn lô sẽ hoàn toàn tan vỡ mất. Trung đại sư thản nhiên nói, không biết Long đại sư đã nhìn ra cái gì chưa? Chắc là với uy danh tử diễn mục của Long Gia thì lô cổ này không làm khó được Long đại sư chứ. Biểu tình của Long đại sư quái dị, nhíu chặt mày không nói chuyện mà lắc đầu. Long đại sư sau đó mới nói, không nhìn ra được gì hết. Tuy hơi mất mặt nhưng Long đại sư thực sự là không nhìn ra cái gì. Nếu lô cổ này cứng rắn hơn thì y tiếp tục thi triển tử diễn mục có thể sẽ nhìn ra vài thứ. Tiếc rằng nó lại không chịu nổi lực lượng của tử diễn mục, làm Long đại sư cũng không có cách nào. Vậy là hai vị đan đạo đại sư có trình độ cao nhất nơi đây đều không lấy được tiến triển gì, càng không cần bàn tới những đan đạo đại sư khác, ai nấy mặt ủ mày trau, vô cùng chán nản. Trong đại hội đại sư này, bọn họ biểu hiện cực kỳ là bình thường, luôn là Phương Lâm là người nổi bật nhất. Cái này lúng túng, rõ ràng là bọn họ đã nhiều lần tham gia đại sư hội mà không chói sáng bằng một tên nít danh mới trở thành đan đạo đại sư. Thế nhưng họ phải thừa nhận Phương Lâm cực kỳ lợi hại, về tạo nghệ đan đạo hoàn toàn không giống như một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, mà càng giống như một lão quái vật thâm tàng bất lộ. Văn tông sư hơi thất vọng, y cứ nghĩ trong đám đan đạo đại sư này có người nhìn ra được thứ gì, không ngờ bọn họ lại kém đến vậy. Nhưng đan đạo đại sư ở đây không phải toàn bộ đan đạo đại sư trong đan minh, đa số đan đạo đại sư không đến tham gia đại sư hội, nhưng tình hình này vẫn sẽ khiến Văn tông sư cảm thấy thất vọng. Chợt có một giọng nói cất lên, Thiên Thu Đan, đan lô này luyện chế đan dược cuối cùng, chính là Thiên Thu Đan. Người nói chuyện là Phương Lâm. Nghe được ba chữ Thiên Thu Đan, các đan đạo đại sư không có phản ứng gì, nhưng Văn Tông Sư biến sắc, cực kỳ ngạc nhiên là nhìn Phương Lâm. Văn Tông Sư không kìm được mà hỏi, giọng nói chất chứa sự ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Văn Tông Sư và các đan đạo đại sư biến sắc, Phương Lâm thực sự nói trúng sao? Sắc mặt của Phương Lâm như thường, không vì trả lời được câu hỏi của Văn Tông Sư mà hưng phấn, biểu hiện rất bình tĩnh. Long đại sư, Trung đại sư thì lúng túng, bọn họ hao hết thủ đoạn nhưng không nhìn ra đan lô cuối cùng luyện chế đan dược gì. Phương Lâm thì lại vạch thẳng ra, khiến bọn họ mất hết cả mặt mũi. Các đan đạo đại sư khác thì càng thắc mắc là vì sao Phương Lâm biết cái lô cổ xưa này luyện chế ra đan dược cuối cùng lại là Thiên Thu Đan. Tuyệt đối sẽ không phải là đoán mò. Đan dược trong thiên hạ có muôn ngàn vạn loại, đoán chúng thật thì đúng là vận may nghịch thiên, còn hơn cả là chúng đặc biệt của Việt Lót. Đúng là không thể nghịch thiên hơn nữa. Bởi vậy chắc chắn Phương Lâm phát hiện ra cái gì thì mới phán đoán được cái lô cổ này luyện chế đan lô cuối cùng là Thiên Thu Đan. Văn Tông Sư nhìn Phương Lâm hỏi lại, làm sao người phán đoán ra được? Phương Lâm đáp đơn giản, ta có thể thông qua mùi mà phân rõ dược liệu. Nhiều đan đạo đại sư biểu lộ ra biểu tình chất vấn, mà Văn Tông Sư cũng sửng sốt. Qua mùi để phân rõ dược liệu ơ? Chuyện này thì ai chả làm được, rất nhiều luyện đan sư kinh nghiệm phong phú đều làm được. Vấn đề là cái lô cổ này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, thần lô cũng sắp tàn vỡ rồi, bên trong còn sót lại mùi. Nhưng muốn từ một chút mùi đó mà phân ra dược liệu cần dùng để luyện đan ngày xưa thì độ khó khăn quá cao. Đừng nói là luyện đan sư ngũ đỉnh, đến cảnh giới như của Văn Tông Sư thì cũng không làm được bước đó, trừ phi là mùi trong lô cổ này nồng hơn một chút thì có thể phân biệt được tỉ mỉ, hoặc là cái mũi phải thính hơn mũi chó gấp 1000 lần. Bởi vì bình thường thì mũi chó đã thính hơn mũi người gấp 1600 lần rồi. Phương Lâm có trình độ cỡ nào, sao hắn có thể làm được một chuyện khó tưởng tượng như vậy? Thế nhưng trừ cách giải thích này ra thì không có cách nào phù hợp hơn. Văn Tông Sư vẫn hơi không tin, gặng hỏi, Phương Lâm, ngươi thực sự thông qua mùi trong lô cổ để phân biệt ra sao? Phương Lâm gật đầu, biểu tình trang trọng mà nghiêm túc, Văn Bối thực sự có thể phân biệt được qua mùi. Nghe Phương Lâm nói vậy, rốt cuộc Văn Tông Sư cũng phải tin, dù quá kinh người nhưng có lẽ hắn là thiên tài, mũi chó phốc, mẫn cảm với mùi dược liệu hơn luyện đan sư tầm thường, nên hắn có thể thông qua mùi còn sót lại trong lô cổ để phân biệt được dược liệu, do đó mà phỏng đoán ra đan dược cuối cùng luyện chế trong đan lô là gì. Cái gọi là Thiên Thu Đan là một loại đan dược kéo dài tuổi thọ, sau khi dùng sẽ tăng 500 năm thọ nguyên. Thời nay thì Thiên Thu Đan rất hiếm vì cách luyện chế nó đã thất truyền, có vài thế lực lớn là còn giữ lại 1-2 viên Thiên Thu Đan, tiếc là họ không dám dùng, định để dành để kéo dài mạng sống cho vài trưởng bối quan trọng của gia tộc. Phương Lâm có thể suy đoán ra đó là Thiên Thu Đan, tất nhiên không phải là nhờ mùi. Hắn nhìn qua dấu ấn trăng khuyết, mà dù không có hình ảnh thì Phương Lâm cũng có thể đoán được qua mùi. Phương Lâm mẫn cảm với dược liệu và đan dược cao hơn những luyện đan sư tầm thường có thể tưởng tượng rất nhiều. Miễn là mùi chưa mất đi toàn bộ, cho dù sót lại chút xíu thì cũng bị hắn nhận ra nhiều thứ. Văn Tông Sư cảm khái. Người có thể trả lời đúng là làm ta rất ngạc nhiên, cũng khiến ta vô cùng vui mừng. Văn Tông Sư nhìn đám đan đạo đại sư ở đây biểu tình trở nên ngưng túc. Nhưng có vị ngồi đây biểu hiện trong đại sư hội lần này khiến ta rất thất vọng. Nhìn đao đạo đại sư hổ thẹn cúi đầu, có người biểu tình bất bình nhưng không dám cãi, nó lại vả cho vỡ mồm. Văn Tông Sư nói tiếp, đại sư hội là sự kiện long trọng của đan minh ta, cũng vì kiểm nghiệm thành quả tu hành của các ngươi. Hội đại sư những lần trước còn khiến người ta vừa lòng, nhưng lần này thì cực kỳ thất vọng. Ngữ điệu của Văn Tông Sư hơi nặng, hơi nhanh, ngồi nơi đây toàn đan đạo đại sư, đi tới đâu mà không được người khác tôn trọng. Họ nghe Văn Tông Sư nói thế làm trong lòng rất phật ý khó chịu. Nhưng Văn Tông Sư có địa vị cao hơn tất cả, dù họ có bực bội cũng không dám oán hận nửa câu. Dù y cứ chỉ vào mũi họ chửi họ một trận như chó thì họ cũng phải ngoan ngoãn mà nghe. Văn Tông Sư nhấn từng chữ như một cây búa gõ mạnh vào trong lòng mọi người. Mấy câu hỏi ta đưa ra, trong các ngươi có vài người có thể giải quyết thôi sao? Đây là năng lực của đan đạo đại sư các ngươi sao? Nếu giới hạn ở mức này thì các ngươi khiến ta quá thất vọng rồi, khiến nguyên cả đan minh thất vọng với các ngươi. Trừ Phương Lâm ra thì các đàn đạo đại sư bao gồm cả Trung đại sư, Long đại sư đều lộ ra vẻ hổ thẹn. Nói đến thì trong đại sư hội lần này đúng là họ biểu hiện không như mong muốn, tuy có phần là vì Phương Lâm quá chói mắt, nhưng họ thân là đàn đạo đại sư nổi tiếng lâu năm, vậy mà không bằng một tên con nít danh vừa mới bước vào cảnh giới đàn đạo đại sư không lâu. Điều này cũng đủ nói lên rất nhiều vấn đề. Thật sự là vì Phương Lâm quá chói lọi cho nên trông bọn họ rất bình thường sao? Đương nhiên là không. Phương Lâm có chói sáng tới đâu thì những người ở đây đều phải có tài học thực sự, không ai là hạng lẫn lộn thật giả, có một số còn là nổi bật trong luyện đan sư ngũ đỉnh vậy. Nếu không có Phương Lâm thì chẳng lẽ tất cả bọn họ đều không trả lời được những vấn đề đó hay sao? Các đại sư đều có năng lực không tầm thường, tạo nghệ đan đạo rất sâu rất cao, không ai là hạng tài trí ngu muội. Thế nhưng trong đại sư hội đợt này, bọn họ biểu hiện đúng là không khiến người ta vừa lòng được, có một loại cảm giác rất tầm thường, rất phổ biến, rất chung chung. Cho nên Văn Tông Sư mới thất vọng, mới răn dạy không chút nể mặt. Phương Lâm bình tĩnh đứng đó, hắn cũng hơi thất vọng đối với đại sư hội lần này, cứ nghĩ sẽ thấy được nhiều nhân vật lợi hại, thế nhưng mà trừ đấu đá hoạnh hoẹ nhau ra thì chỉ có rải rác vài người có chân tài thực học. Đa số đàn đạo đại sư cho Phương Lâm một loại cảm giác thật tầm thường, không khiến hắn phải sáng mắt ra. Nhớ ngày xưa ở Đan Thánh Cung có mấy vạn đàn đạo đại sư tụ tập lại mới thực sự là thiên tài đan đạo hội tụ, các loại so tài tỉ thí tạo nên bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, so với lúc đó thì tình trạng chỗ này không khác gì là con nít chơi đồ hàng. Văn Tông Sư lại nhìn Phương Lâm hỏi, Phương Lâm, ngươi muốn được thưởng cái gì? Vì câu hỏi lô cổ nằm ngoài ba câu hỏi vốn có, Văn Tông Sư cũng đã hứa với Phương Lâm là cho hắn tự chọn phần thưởng. Nghe vậy nhiều đan đạo đại sư lộ vẻ mong ước. Đại sư hội này có thể nói là Phương Lâm là nổi bật trên đầu sóng, hắn cũng được phần thưởng nhiều nhất. Trừ Phương Lâm ra thì chỉ có Trung đại sư bởi vì giải quyết được vấn đề thứ nhất cho nên mới được một phần thưởng, còn người khác không có thu hoạch gì sất. Chẳng những không được gì mà còn bị Văn Tông Sư chửi cho một trận là mất hết cả cái thể diện. Đặc biệt là những đàn đạo đại sư muốn nhằm vào Phương Lâm thì càng khó chịu hơn, bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Phương Lâm được điều tốt, nhưng hắn sắp nhận thưởng thì ai nấy mặt nhăn nhó, giống như là ăn nhầm phải con chuột chết. Lấy Lăng Gia dẫn đầu, mấy đan đạo đại sư của thế gia đan đạo khác cộng với bà già rất căm thủ Phương Lâm, một đám đan đạo đại sư dưới trướng của Thiên Cường Túc Lão cũng đều thầm hận hắn đến ngứa răng. Mấy đan đạo đại sư của Long Gia và một số đan đạo đại sư muốn làm quen với hắn, các đan đạo đại sư dưới trướng của Thiên Khôi Túc Lão thì mừng thay cho Phương Lâm. Tuy bọn họ cũng hâm mộ nhưng không giống với đám người Lăng Gia là mang oán hận và âm độc. Phương Lâm ôm quyền hướng Văn Tông Sư cung kính hỏi, văn bối cả gan thỉnh cầu có thể tặng Phượng Linh Ngọc Chi cho văn bối hay không? Văn Tông Sư sửng sốt, không ngờ Phương Lâm lại muốn có được Phượng Linh Ngọc Chi. Có thể nói là Phương Lâm từ lâu đã khao khát gốc Phượng Linh Ngọc Chi của đan minh cất chứa, hắn muốn có được nó nhưng chưa có cơ hội. Lúc ở Càn Quốc vốn tưởng là có được Phượng Linh Ngọc Chi xuất thế, ai dè là một cái bẫy, hại Phương Lâm suýt phải rơi vào nguy cơ. Vậy là muốn có Phượng Linh Ngọc Chi đành phải tìm ở đan minh vậy. Lão thầy khô không thức tỉnh, tương đương Phương Lâm thiếu đi một át chủ bài, báo danh rất quan trọng, cho nên hắn phải lấy được Phượng Linh Ngọc Chi. Văn Tông Sư nhíu mày, Phượng Linh Ngọc Chi là thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm, cất chứa trong bảo khố của đan minh. Tuy ta là luyện đan sư lục đỉnh nhưng không có tư cách mở ra bảo khố, hãy đổi phần thưởng khác đi. Phương Lâm nghe vậy thầm thở dài, có hơi thất vọng, nhưng câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Lúc ở Vô Cực Chiến Điện, Phương Lâm đã biết Phượng Linh Ngọc Chi được cất chứa trong tàng bảo khố của đan minh, dù là Thiên Khôi Túc Lão cũng không thể một mình mở ra, cần phải có ba vị Túc Lão đồng ý mới có thể mở bảo khố mà lấy đồ. Không phải Phương Lâm không muốn xin Thiên Khôi Túc Lão, mà có lẽ lão sẽ đồng ý, nhưng với năng lực của Thiên Khôi Túc Lão trong đan minh, không khó để nhờ hai Túc Lão khác mở giúp. Thế nhưng nếu làm vậy thì Phương Lâm lại nợ Thiên Khôi Túc Lão quá nhiều, hắn mới trở thành đệ tử của lão không lâu mà đã nhờ lão tặng mình một gốc Phượng Linh Ngọc Chi, cái này thì hơi bị quá con nhà bà đáng. Phương Lâm muốn dựa vào năng lực của mình, có được Phượng Linh Ngọc Chi, tốt nhất không phải là lấy từ chỗ đan minh, nhưng nếu bên ngoài không có tin tức của Phượng Linh Ngọc Chi, như vậy thì hắn đành phải tốn chút sức lực vậy. Phương Lâm không nghĩ nhiều liền nói, vãn bối chỉ có một điều cầu xin là có thể tặng đan lô này cho vãn bối hay không? Phương Lâm vừa nói vừa chỉ vào cái lô cổ đó. Văn Tông Sư ngẩn ngơ, các đan đạo đại sư nơi đây đều ngây người ra, không ai ngờ là Phương Lâm lại đưa ra lời xin như vậy. Nhiều người biểu tình quái dị, Phương Lâm này não bị hỏng sao, xin cái gì chẳng được, lại đi xin một cái lô cổ rách nát sắp tan vỡ, lấy về để múi dưa chắc. Sợ là chỉ có luyện đan sư, luyện được đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, thì cũng chỉ luyện được 2-3 lần là cái đan lô sẽ hoàn toàn tan vỡ. Văn Tông Sư lộ vẻ nghi hoặc hỏi, tại sao người không lấy cái khác mà phải là cái lô cổ này? Nói thật là bổn tọa có thể cho người phần thưởng tốt hơn, thậm chí tặng một quyển đan đạo cổ kinh cất chứa trong bảo tàng của đan minh cho ngươi. Nghe lời đó nhiều người thèm muốn rõ rãi, có lòng hâm mộ và ghen tị. Đan đạo cổ kinh cất chứa trong đan minh có giá trị là không thể tưởng tượng. Nếu có thể xem thấu cổ kinh sẽ làm cho tạo nghệ đan đạo của mình tăng lên một mảng lớn. Phương Lâm mỉm cười, không có động lòng về đan đạo cổ kinh gì đó. Cổ kinh tuy tốt nhưng vãn bối chỉ muốn lô cổ này, hy vọng văn tông sư tặng nó cho vãn bối. Nhiều người nghe xong trợn trắng mắt, tiểu tử này bị thần kinh sao? Bỏ không cần đan đạo cổ kinh để đi đòi lấy một cái đan lô rách nát. Văn tông sư cũng rất khó hiểu, Phương Lâm này thật là thú vị, người bình thường đều muốn có đan đạo cổ kinh, nhưng Phương Lâm lại từ chối, khăng khăng muốn lô cổ này là vì sao chứ? Văn tông sư hiểu rất rõ cái lô cổ này, tuy nó là đồ cổ, trông hơi bất phàm, nhưng so với đan đạo đại sư, thì cái lô này trừ có thể tưởng nhớ về thời gian xưa ra, chẳng có tác dụng gì khác cả, trừ phi là đan đạo đại sư đó cũng muốn muối dưa ăn dần. Không chỉ có Văn Tông Sư mà nhiều đại đan nhân vật của Đan Minh đều đã xem qua lô cổ này, cho rằng là nó vô dụng, không có giá trị gì lớn. Nhưng Phương Lâm kiên quyết muốn cái lô cổ này. Không lẽ hắn ham cất chứa đồ cổ, thích sưu tập, hoặc là hắn đã nhìn ra giá trị khác nào đó của cái lô cổ cho nên mới muốn có được. Văn Tông Sư ngẫm nghĩ nhìn thoáng qua cái lô cổ, dù trong bụng đầy thắc mắc nhưng trong mắt y thì cái lô cổ này không có nhiều giá trị, tặng cho Phương Lâm chả sao hết. Văn Tông Sư nói, nếu ngươi đã muốn có nó, vậy thì nó là của ngươi, nhớ, không được hối hận đâu. Phương Lâm gật đầu, biểu tình luôn bình tĩnh, hắn vung tay lên, lô cổ bay vào túi cửu cung. Phương Lâm muốn cái lô cổ này trừ đó ra là món đồ của người quen cũ, thì còn vì hắn phát hiện ra một chỗ then chốt bí ẩn. Thoạt trông cái lô cổ này không có giá trị gì, sắp tan vỡ, nhưng thật ra nó có giá trị có một không hai. Dấu ấn trăng khuyết trên thân lô chính là giá trị của nó, tức là dấu ấn trăng khuyết là một loại truyền thừa của Đan Thánh Cung. Phương Lâm không biết vật truyền thừa của lô cổ này là gì, nhưng đã có dấu ấn thì đó chắc chắn phải là một phần truyền thừa tồn tại bên trong. Dù lô cổ này sắp tan vỡ, nhưng Phương Lâm chỉ cần chuyển dấu ấn truyền thừa vào đan lô khác trước khi đan lô cổ tan vỡ thì sẽ lưu trữ được truyền thừa đó. Đan lô có dấu ấn của Đan Thánh Cung và có truyền thừa thì phẩm chất sẽ càng tăng lên một bậc, còn có một số hiệu quả mà đan lô tầm thường không thể có được. Đây mới là điều mà Phương Lâm xem trọng. Đại sư hội kết thúc và các đan đạo đại sư rời khỏi Thiên Đỉnh Đan Thành. Phương Lâm đi chung với mấy đan đạo đại sư dưới trướng của Thiên Khôi Túc Lão, vừa lúc cả nhóm đi Thiên Khôi Các để bái phỏng Thiên Khôi Túc Lão một thể. Nhưng họ rời khỏi đỉnh Thiên Đan Thành chưa xa thì đã có mấy bóng người đuổi theo. Có tiếng nói, Phương đại sư ở đằng trước, xin dừng bước. Mười mấy đan đạo đại sư từ phía sau chạy tới kêu lên, Phương đại sư. Phương Lâm khựng lại giữa không trung, đứng chung với bảy đan đạo đại sư khác. Bảy người này đều ở dưới trướng của Thiên Khôi Túc Lão, xem như cùng một trận doanh với Phương Lâm. Trước nội đại sư thì họ và hắn không quen nhau, nhưng thông qua đại sư hội coi như đã quen biết. Đan đạo đại sư bên cạnh nói với Phương Lâm, những người này chắc là đến để trao đổi hỏa chủng trong tay ngươi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn đã đoán ra đôi chút ý đồ đến của những người này. Quả nhiên mười mấy người này đến gần, không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng ý đồ là họ muốn dùng thứ khác để trao đổi lấy hỏa chủng trong tay của Phương Lâm. Phương đại sư, tại hạ có một cái mai rùa ngàn năm có sức phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản thế công của cường giả Linh Cốt, tại hạ muốn trao đổi hỏa chủng trong tay của Phương đại sư. Ta có một đan lô thượng hảo hạng, chú đỉnh Bắc Minh Thế Gia sản xuất ra nó, có thể trao đổi hỏa chủng của Phương đại sư hay không? Phương đại sư, tại hạ có một gốc cửu dương long phượng quả, là thiên tài địa bảo hiếm thấy, giá trị không giới hỏa chủng, Phương đại sư có đồng ý trao đổi hay không? Mười mấy đan đạo đại sư lao nhau đòi trao đổi hỏa chủng trong tay Phương Lâm, đưa ra đồ vật đều bất phàm, có báu vật, có thiên tài địa bảo, có đan dược thượng hảo hạng, có người quái đản hơn là tặng 10 tòa thành trì cho Phương Lâm. Thì ra đan đạo đại sư này là một vị vương gia của đường quốc, có cả trăm tòa thành, vì muốn đổi hỏa chủng trong tay Phương Lâm cho nên hứa hẹn tặng đi 10 tòa thành. Phương Lâm giở khóc giở cười, lần đầu tiên hắn thấy người là dùng thành trì để trao đổi lấy hỏa chủng, mà người này cũng rộng rãi một hơi tặng những 10 tòa. Phương Lâm liền mở miệng, các vị, hỏa chủng của ta sẽ không trao đổi đâu. Phương Lâm nói với giọng điệu không quá cứng rắn nhưng lại lộ ra thái độ rất kiên quyết. Mười mấy đan đạo đại sư này cau mày, bọn họ đuổi theo đến đây cũng vì rất để bụng hỏa chủng kia, muốn có được nó. Phương Lâm từ chối thẳng thừng làm họ hơi thất vọng và bất mãn. Một người nhếch mép cười khẩy, Phương đại sư, người đã có 3 loại hồn mệnh đan hỏa, hỏa chủng này giống như gân gà đối với ngươi, không bằng trao đổi cùng chúng ta, người cũng lấy được chỗ tốt. Đúng vậy, Phương đại sư đã có 3 loại hồn mệnh đan hỏa, hỏa chủng kia trong tay người cũng vô dụng, chúng ta sẽ không để Phương đại sư chịu thiệt. Hay là Phương đại sư muốn lên giá, muốn lấy được lợi ích càng lớn hơn? Mấy người tiếp tục nói biểu thị bất mãn với việc Phương Lâm từ chối thẳng mặt, có người nghi ngờ là hắn định lên giá. Mấy người đi chung với Phương Lâm thì cau mày, cảm thấy là đám người kia hơi quá đáng. Phương Lâm đã tỏ rõ là không muốn trao đổi hỏa chủng, cố tình bị những người này bức ép thì rõ ràng không có ý tốt. Một người bên cạnh Phương Lâm lên tiếng, đám người các ngươi thật là không biết điều, Phương Lâm không muốn trao đổi hỏa chủng thì các người chim cút mau đi, đừng có cản đường chúng ta. Mười mấy đan đạo đại sư không chịu thôi vẫn chặn đường nhóm người Phương Lâm, còn dây dưa quấn quýt đòi trao đổi. Có người nói với giọng uy hiếp, Phương đại sư, hỏa chủng này trong tay ngươi tương đương với củ khoai lang phỏng tay, thừa dịp còn sớm thì hãy trao đổi với chúng ta thì tốt hơn. Nếu không thì sẽ dẫn đến một chút rắc rối. Phương Lâm nghe thấy rất phiền, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào người này. Người đó dùng mình chợt nhận ra Phương Lâm không chỉ là một đan đạo đại sư mà còn là một võ giả rất mạnh. Lăng đại sư còn bị hắn đấm một cái mà răng rơi đầy đất, sợ là gã khó chịu nổi một đấm của Phương Lâm, có khi ngày mai phải ăn cháo bằng lợi mất. Nhưng người này dường như rất kiên cường, ỷ vào có mười mấy đan đạo đại sư đứng chung phe với mình, cho nên không lộ ra vẻ sợ hãi. Một lão nhân chậm rãi nói, dáng vẻ ung dung có chút uy nghiêm. Phương đại sư, ta có thể ra thêm một món báu vật trao đổi với hỏa chủng của ngươi. Mong Phương đại sư đừng từ chối, không thì mặt mũi hai ta hơi khó nhìn. Mấy người đứng cạnh Phương Lâm nổi giận. Các người sao quá đáng quá vậy? Tưởng mấy người chúng ta là vật trang trí thôi sao? Đám người này quá đáng cưỡng ép Phương Lâm phải trao đổi hỏa chủng với họ, ai mà nhịn được. Lão nhân kia không nhanh không chậm, ung dung bình tĩnh. Ha ha, chúng ta không làm chuyện gì quá mức, chỉ thương lượng với Phương đại sư để trao đổi hỏa chủng, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Thái độ này làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, dường như lão nhân này ôm tư thái bề trên để nói chuyện với nhóm người Phương Lâm. Phương Lâm cau mày, hình như lão nhân này không phải đan đạo đại sư tầm thường, hắn nhớ là có thấy lão ở trong đại sư hội. Phương Lâm thầm thắc mắc lên hỏi thẳng, lão là ai? Lão nhân mặc áo trắng, khuôn mặt hiền hòa, tuy già nua nhưng rất già dáng, có thể thấy khi còn trẻ cũng rất trẻ trâu. Nghe Phương Lâm đặt câu hỏi, lão nhân cười khẽ. Lão phu tên là Trần Minh, cũng là luyện đan sư ngũ đỉnh như Phương đại sư. Mấy người bên cạnh Phương Lâm thì lộ ra biểu tình hết hồn. Phương Lâm lắc đầu, Trần Minh chưa từng nghe qua. Nụ cười đông lại trên mặt Trần Minh thay bằng nét mặt bực mình. Người bên cạnh thì hơi kiêng dè mách với Phương Lâm. Phương Lâm, hắn là thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành, một đan đạo đại sư có tư lịch dài nhất, nhân vật cùng thế hệ với Trung đại sư Trung Toàn. Phương Lâm nghe vậy sắc mặt vẫn như thường, không chút thay đổi, nét mặt còn lộ ra khinh thường. Phương Lâm cười khẩy, ngôn ngữ mang theo vẻ trào phúng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là nhân vật cùng thế hệ với Trung đại sư, hèn gì lớn tuổi như vậy mà vẫn còn ở lại cảnh giới ngũ đỉnh. Trần Minh nghe thế thì vẻ mặt tối sầm lại, lão là thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành, tuy chỉ là phó thành chủ nhưng cũng có rất có địa vị trong đan minh. Làm gì có ai dám trào phúng mỉa mai lão, còn lôi chuyện lão đã lâu không thăng cấp luyện đan sư lục đỉnh ra mà nói. Đan đạo đại sư khác thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Phương Lâm. Vì Trần đại sư này là phó thành chủ của đỉnh Thiên Đan Thành, là nhân vật cao tầng ở đan minh, có địa vị nặng hơn loại người nhân vật nhàn vân giã hạc như Trung đại sư. Chọc vào lão không phải là chuyện tốt lành gì. Ngữ điệu của Trần Minh âm trầm nói. Phương Lâm, lão phù dẫu sao cũng là tiền bối, ngươi dùng thái độ này để nói chuyện với tiền bối sao? Phương Lâm ngoái ngoái lỗ tai, lời biếng hỏi, vậy thì vị Trần lão tiền bối này có gì chỉ giáo vậy?